Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, biên cảnh. Huyết sắc biên cảnh, chỉ là nhân loại phương Nam Chư Quốc cùng Zeta Đại Lục phương Nam Kava Đại Xâm Lâm giao giới khu vực. Vùng này kéo dài dài đến mấy trăm cây số, hơn ngàn năm ở giữa. Kava Đại Xâm Lâm bên trong thú nhân chính là cùng phương Nam các nước nhân loại binh sĩ ở đây khu. Vực bên trong tiến hành giằng co thức chém giết, nhân loại cùng thú nhân chỗ đổ máu cơ hồ nhuộm đỏ mỗi một mảnh thổ địa. Cho nên được xưng là huyết sắc biên cảnh, vì chống cự Kava Đại Xâm Lâm bên trong các thú nhân xâm lấn. Thế giới loài người phương Nam mấy cái cùng huyết sắc biên cảnh giáp giới công quốc liên hợp lại. Dựa vào từng cái thành trì tại biên cảnh phạm vi bên trong thành lập được một đầu to lớn vô cùng phòng tuyến, đồng thời thông qua sai khiến đại lượng nông phu nô lệ đem từng cái thành thị dùng tường thành liên. Tiếp, cuối cùng hình thành không thể phá vỡ huyết sắc trường thành. Tự huyết sắc trường thành tạo dựng lên một khắc này. Chính là trở thành phương Nam Chư Quốc đối mặt thú nhân kiên cố nhất hàng rào. Mà nhân loại thì là dựa vào huyết sắc trường thành phòng tuyến. Không ngừng hướng phía Kava Đại Xâm Lâm phương hướng khai hoang. Các nơi không lưu dân, phá sản người, quý tộc sa sút, mạo hiểm già, lính đánh thuê, đạo phỉ, buôn bán vật phẩm hành thương không ngừng tụ tập ở đây. Dựa vào Kava Đại Xâm Lâm bên trong sản xuất tài nguyên đạt được đại lượng tài phú. Nhưng là, đây là người dũng cảm nhạc viên đồng thời, cũng là nhu nhược người địa ngục. Tại huyết sắc trường thành bên ngoài khu vực thổ địa, cũng không thuộc về thế giới loài người bất kỳ một cái nào công quốc. Cho nên tự do tự tại không có luật pháp trói buộc. Cũng là một mảnh không cách nào vô biên thổ địa. Theo nhiều năm qua phát triển, dấu chân của loài người thậm chí đã là tiến vào Kava Đại Xâm Lâm bên ngoài. Nhân loại tham lam hành thương thậm chí cùng một chút cường đại thú nhân bộ lạc tiến hành thương. Mậu giao dịch, rất nhiều nhân loại hoạt động tại biên cảnh khu vực. Các loại thương mậu thám hiểm hoạt động khiến cho huyết sắc biên cảnh lâm vào một loại quỷ dị phồn vinh bên trong, nhưng mà... Đây hết thảy đều tại hơn nửa năm trước thú nhân bộ lạc liên minh tiến công bên trong cho tan vỡ. Tự lạnh đông kết thúc, một năm mới sau khi bắt đầu, Kava Đại Xâm Lâm bên trong thú nhân bộ lạc tựa như là giống như điên. Đại lượng ra bên ngoài di chuyển, biên cảnh khu vực liên tiếp thất thủ, đại lượng thú nhân trực tiếp đánh tới huyết sắc trường thành phía dưới. Ngày xưa phồn vinh bị quét sạch sành sanh, cơ hồ tất cả thành niên nhân loại đều bị chiêu mộ đến trên tường thành chống cự thú nhân công kích. Thương lộ đoạn tuyệt, đại lượng tổn thất kinh tế chỉ là phụ. Quan trọng nhất là đi qua dòng dã hơn nửa năm liên tục không ngừng công kích. Binh lính thủ thành nhóm ý chí cơ hồ đã đạt tới cực hạn. Toàn bộ trường thành đều là bao phủ tại một loại sắp lật úp bất an bên trong. Bây giờ Kava Đại Xâm Lâm bên trong tất cả đại bộ lạc tạo thành liên minh bộ lạc đã lục tục ngo ngoe. Tụ tập đến 500 vạn trở lên thú nhân trú đóng ở huyết sắc trường thành phía dưới. Đứng tại trên tường thành, phòng nhãn đi qua chính là liên miên không dứt đơn sơ doanh địa. Từng cái thú nhân lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Đại biểu cho Kava Đại Xâm Lâm bên trong tiếp cận 5 thành nhân khẩu thú nhân này là di chuyển tham. Dự vào trong cuộc chiến tranh này, đây quả thực là dốc hết toàn tộc đại chiến. Nghe nói toàn bộ huyết sắc trường thành biên cảnh đều là tao ngộ thú nhân vây công. Nhưng mà gặp phải như thế nguy cơ, nhân loại cao tầng còn đang vì quyền lực mà tranh chấp không ngớt. Phân phối vũ khí cũng khó có thể đúng chỗ. Một ít nhân loại nông dân còn không phải không mang tới xiên phân đứng tại trên tường thành thủ. Thành, trong không khí tản ra dơ bẩn hôi thối hương vị, cùng cái kia liên tiếp huyết chiến sinh ra mùi máu tươi. Thi thể mùi hôi thối hỗn tạp cùng một chỗ, tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở binh sĩ ở giữa tràn ngập. Mà lúc này, Burton Thành, huyết sắc phòng tuyến lên lớn nhất trong thành thị, phủ thành chủ bên trong, Edward tiên sinh, bây giờ trong phòng tuyến áp lực vô cùng nghiêm trọng, đại công tước cơ hồ mỗi ngày đều không có cách nào ngủ sung túc. Nhưng là nghe nói tin tức của ngươi phi thường coi trọng, vẫn là đặc địa điều động ta đến tìm kiếm ngươi, hy vọng tin tức của ngươi đừng để đại công tước thất vọng. Một quản gia bộ dáng nam tử trung niên, mang theo một thân nhung trang, một bộ phong trần mệt mỏi, Edward cùng phía sau hắn đồng bạn, đem bọn hắn đưa vào phủ thành chủ bên trong. An tĩnh đi, quản gia tiên sinh, ta cũng rõ ràng William đại công tước hiện tại quan hệ đến trên biên cảnh trăm vạn người vận mệnh. Nếu như không có đầy đủ tự tin, ta là sẽ không dễ dàng cầu kiến đại công tước. Đây là ta cùng đồng bọn của ta cùng một chỗ bốc lên nguy hiểm tính mạng mang tới tình báo. Tuyệt đối sẽ không để William đại công tước thất vọng. Edward băng cùng một cái đồng đội, đi theo quản gia sau lưng cùng nhau tiến vào phủ thành chủ bên trong. Trong lời nói nho nhã lễ độ, không có chút nào bởi vì quản gia chỉ là một quản gia mà mang theo cái gì khinh thị. Từ khi Kava đại xâm lâm bên trong trốn về đến đời sau, còn không có đợi Edward nghĩ đến như thế nào hướng đầu kia Lam Long báo thù. Thú nhân bộ lạc liên minh chính là mang theo đại lượng quân đội chen chúc mà tới. Lao thẳng tới huyết sắc biên cảnh mà tới. Lần này chiến tranh cũng không phải là những năm qua như vậy mùa tính quấy rối tiến công, mà là thật sự rõ ràng, đem hết toàn lực sinh tử chi chiến. Huyết sắc trường thành báo nguy văn thư không ngừng phát hướng tất cả đại công quốc, mà Edward cũng bị chiêu mộ tiến vào trong quân đội. Tại trong quân đội, Edward gặp một chút không tệ đồng bạn, nghe nói là một nơi nào đó nổi danh dòng binh đoàn. Bây giờ cùng nhau bị chiêu mộ tiến vào trong quân đội, mà hắn bởi vì thân phận quý tộc thì là trở thành đội ngũ sĩ quan thủ lĩnh. Bởi vì Edward bản thân thực lực, mang theo đội ngũ đi hướng lần lượt thắng lợi, từ đó đạt được các đồng bạn tán thành. Sau đó tại một lần tiếp nhận mệnh lệnh ra ngoài cứu viện những thành thị khác thời điểm, quân đội bị thú nhân đại quân phục kích, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cũng may Edward cái khó ló cái khôn, cũng không có trở về trốn, mà là phương pháp trái ngược, mang theo một đám đồng bạn hướng thẳng đến Kava đại xâm lâm phương hướng tiềm hành đi qua, thẳng chép thú nhân bộ lạc hang ổ. Cái này ngược lại là tránh đi thú nhân đại quân tại chiến hậu lục soát mai phục. Đồng thời một trận chiến phá hủy căn bản không có bao nhiêu chuẩn bị một cái thú nhân bộ lạc doanh. Địa, cuối cùng cái kia một trận chi viện trong chiến đấu, trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy người trốn được trở về. Chính là bởi vì thú nhân đại quân sớm ngay tại đường lui lên thiết lập tốt mai phục, bị đánh tan nhân loại quân đội chật vật đào vong thành thị thời điểm, vừa vặn rơi vào thú nhân vòng mai phục bên trong, bị một mẻ hốt gọn. Cũng chính là sau trận chiến ấy, các dòng binh từ đây chính là hoàn toàn quy tâm. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại đánh vào thú nhân bộ lạc một cái doanh địa đời sau, Ed phát giác các thú nhân như vậy điên cuồng hành động một chút manh mối. Theo một cái bộ lạc thụ thương lưu thủ tại doanh địa cao tầng trong miệng biết được thú nhân liên minh sở dĩ nổi điên tiến đánh huyết sắc biên cảnh nguyên nhân, ngay từ đầu Edward cũng không làm sao tin tưởng. Nhưng sau đó thông qua không ngừng điều tra, hắn rốt cục xác định theo cái kia thú nhân cao tầng trong miệng đạt được tin tức là chân thật. Cũng chính là như thế, cả người hắn cũng vì đó sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Biến dị tà linh, vong linh thiên tai, đây chính là có thể diệt vong cả nhân loại văn minh đồ vật. Nhưng tỉnh táo đời sau, trong óc hắn lại là sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Một cái đã có thể giải quyết chiến tranh, cũng có thể ngăn cản biến dị tà linh cái kia vong linh thiên tai phương pháp. Mà cái này cũng là Edward xuất hiện tại phủ thành chủ, sắp gặp mặt lấy toàn bộ huyết sắc phòng tuyến nhân loại liên quân tối cao toàn bộ đẹp trai William. Đại công tước nguyên nhân. Vậy là tốt rồi. Nếu như các ngươi thật có thể cố giải quyết hết lần này thú nhân chiến tranh, như vậy các ngươi sẽ là cái này huyết sắc biên cảnh bên trong hơn 100 vạn người cứu tinh. Quản gia sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đem Edward bọn hắn an bài trong phòng khách, sau đó chính là đi vào nội thất bẩm báo đại công tước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.